Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743 người đá mương thắng lợi. Ai ngờ, Giang Nam Nhứ lúc này muốn đi đem kia linh lực cản trở, rồi lại là lực bất tòng tâm, mắt thấy linh lực như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào. Lại phi nàng có khả năng khống chế, đột nhiên. Giang Nam Nhứ cảm giác được Bạch Không Bỏ trong cơ thể linh lực dãy giụa, lại là chậm rãi thả lỏng, rốt cuộc đem cánh tay tự này cẳng chân chỗ lấy tới. Nàng đem cánh tay lấy tới, trong lòng thở phào một hơi, đi xem một bên Bạch Không Bỏ khi, lại thấy đối phương thần thái sáng láng, một chút sự tình cũng không. Giang Nam Nhứ trong lòng kinh ngạc, tâm niệm vừa truyền, cũng hiểu được trong đó ngọn nguồn. Nguyên là những cái đó linh lực đều không phải là đến từ Bạch Không Bỏ, mà là đến từ chính một khác sườn Hắc Sát Ma Quân. Kia Hắc Sát Ma Quân cũng là rất là kinh ngạc, mắt thấy chính mình linh lực chút xuống mà ra, lại đột nhiên thấy đối phương thu tay lại, tất nhiên là đại hỉ. Hắc Sát Ma Quân linh lực bị hấp thụ hơn phân nửa, tự biết kỳ thật lực khó có thể lại lay động đối phương, cuối cùng sát vũ mà đi. Một hồi đại chiến tức khắc tiêu tán với vô hình bên trong. Mọi người chưa hiểu được, đều kinh ngạc nhìn Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ lại là vô lực thở phào nhẹ nhõm, thầm kêu một tiếng may mắn. Nếu không có là trời xui đất khiến dưới, nàng tất nhiên không phải là kia Hắc Sát Ma Quân đối thủ. Chỉ là Hắc Sát Ma Quân cuối cùng một câu đồng đạo người trong, khiến cho Giang Nam Nhứ trong lòng mạc danh có một loại không biết theo ai cảm giác. Giang Nam Nhứ tại chỗ đứng thẳng, tùy ý kia Hắc Sát Ma Quân đi xa, lại là vẫn không nhúc nhích. Kia như bụi mù giống nhau địch nhân thối lui, nàng mới hồi phục tinh thần lại, phảng phất ngàn năm giống nhau. Bọn họ như thế nào lui? Lúc này Ngư công tử tự người đá mương một khác sườn tới rồi, cũng là rất là khó hiểu. Giang Nam Nhứ lại là nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, cười nói, có lẽ là bọn họ cảm giác mệt mỏi đi. Kia Ngư công tử thấy Giang Nam Nhứ mặt mang yêu sắc, lại thấy một bên Bạch Không Bỏ thần thái sáng láng, nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào hỏi. Hắn thấy chung quanh mọi người vui mừng nhảy nhót, tất nhiên là cao hứng, cũng không đi để ý tới này đó. Đội trưởng, chúng ta nhiệm vụ liền xem như hoàn thành đi. Hàn Thục Giao chen qua mọi người, cười tủm tỉm nói, ân, đó là tự nhiên. Giang Nam Nhứ gật gật đầu, nói, chúng ta tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ, kia chính là thật tốt quá. Hàn Thục Giao vui dạo dực nói, không bao giờ dùng ở chỗ này, cuối cùng là có thể trở về lâu. Ngư công tử tuy không biết kia đối phương vì sao lui bước, lại luôn là cảm giác ẩn ẩn cùng Giang Nam Nhứ có quan hệ. Hắn dù chưa cùng Hắc Sát Ma Quân giao thủ, nhưng cũng biết kỳ thật lực cùng chính mình ở sàn sàn như nhau. Kể từ đó, hắn đối Giang Nam Nhứ không khỏi xem trọng vài phần. Qua thật lâu sau, đãi mọi người đều đình chỉ ồn ào náo động, Ngư công tử mới chậm rãi nói, nơi đây nhiệm vụ xem như hoàn thành, nơi đây người đá cực kỳ chân quý, vẫn là đưa còn hồi tổng bộ hảo. Nói xong, Ngư công tử liền cố ý vô tình nhìn một chút Giang Nam Nhứ. Kia Giang Nam Nhứ tự biết nơi này người đá lợi hại, lúc này chỉ phải yên lặng gật đầu. Nàng biết kia Hắc Sát Ma Quân sát vũ mà về, tất nhiên sẽ không lại một lần nữa trở về, liền làm mọi người tan đi. Những cái đó yêu thú tuy là trí lực rất thấp, lại có thể hiểu nhân ngôn, từng người nghỉ ngơi đi. Bạch Không Bỏ hãy còn đứng ở tại chỗ xuất thần. Hắn thân mình tuy bị Giang Nam Nhứ cùng Hắc Sát Ma Quân coi như chiến trường một lần, lại là được lợi không ít. Hắc Sát Ma Quân thể lực rất nhiều linh lực tồn lưu tại này trong cơ thể, lại là trở thành chính mình linh lực. Kinh này một dịch, kia Bạch Không Bỏ thực lực lại là không duyên cớ thăng một cấp bậc. Bạch công tử, vũ hảo khí giới. Mọi người dần dần tan đi, kia Ngũ lão hán lại là chậm rãi tiến lên, ở kia Bạch Không Bỏ bên người nói, vừa mới tiểu tử lỗ mãng, thiếu chút nữa hư hao tiền bối pháp khí, còn thỉnh khoan thứ. Kia Bạch Không Bỏ thấy Ngũ lão hán tiến lên, hãy còn có chút ngượng ngùng, chậm rãi nói. Hết chương.